Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, hết hạn ngày. Tối hôm đó, Giang Triệt đi ra ngoài lúc ăn cơm thuận tiện mua một chồng tính chất không tệ giấy tuyên. Mặt khác mua một bình mực nước cùng một đầu bút lông. Đều là bình thường nhất. Về đến phòng đem giấy cắt, dùng kim khâu đính tốt, biến thành một bản giản dị sách đóng chỉ. Bị buộc lấy học được nhiều năm như vậy bút lông chữ rốt cục phát huy được tác dụng. Tại bìa viết xuống cửu chuyển kim thân quyết năm chữ thời điểm, Giang Triệt có chút xấu hổ. Hồn nhiên niên đại, làm người hai đời, người trùng sinh lừa dối tới. Nội dung bên trong đổi thành li ti chữ nhỏ. Giang Triệt đưa nó chia làm ba bộ điểm. Bộ phận thứ nhất là chủ thể. Giang Triệt đem ngày đó nói với Triệu Vũ Lượng, bao hàm lý niệm, làm chỉnh lý cùng bổ sung, hoàn thiện, tóm lại vẫn là mục đích kia. Thử khiến cho quá mức trầm mê cùng cuồng nhiệt người đổi con đường đi. Đi kiến tạo cái gọi là bình ổn khí trang. Về nhà, làm việc, sống qua ngày, mệt mỏi liền nằm xuống nghỉ ngơi. Ngã bệnh liền đi bệnh viện xem bệnh. Bởi vì khí công, chỉ là sau này công pháp giai đoạn. Bởi vì như thế, mới có thể có bình ổn khí trang. Bộ phận thứ hai, vì bảo trì trước sau ngôn luận nhất trí. Cũng vì dễ dàng khiến cho người tin tưởng. Giang Triệt căn cứ tiểu thuyết mạng sửa sang lại trọn vẹn cảnh giới hệ thống về sau. Lại y theo đương thời khí công tuyên truyền thường dùng phương thức chôn mấy cái cảm giác lừa bịp. Tỉ như mi tâm phát nhiệt. Tỉ như lòng bàn tay lỗ đen. Những này kỳ thật đều là do người đối thân thể nào đó bộ phận vượt quá giới hạn quan tâm. Dùng sức quá độ về sau sẽ xuất hiện hiện tượng bình thường. Thế nhưng trầm mê trong đó người, liền là sẽ sinh ra chủ quan hiểu lầm. Bộ phận thứ ba khó khăn nhất viết, bởi vì này nếu là phần công pháp, liền không thể không có tu luyện hình thức. Dù cho chỉ là giống đương thời khí công có như thế đủ loại hiếm thấy tư thế cùng động tác. Giang Triệt nghĩ nửa ngày, lên trước vài đoạn trong tiểu thuyết thường có liên quan tới tu luyện miêu tả. Tỉ như cái gì khí tức như đường, hơi thở như suối loại hình. Lớn tiểu chu thiên tuần hoàn loại hình. Sau đó, hết thảy động tác, tư thế cùng hô hấp pháp môn, hắn quyết định đều theo yoga tới. Kiếp trước bởi vì nhập cổ phần qua bằng hữu yoga quán, những vật này Giang Triệt biết được không hề ít. Viết thời điểm thay hình đổi dạng khiến cho huyền huyễn một chút. Kỳ thật trên bản chất, nó vẫn là yoga. Làm ẩu một chút, nhưng là như thế này tổng sẽ không hại người đi. Về phần cái đồ chơi này người khác sẽ không tin tưởng. Thả ở đời sau khẳng định không được. Không chừng sẽ còn bị xem như bệnh tâm thần giam lại. Thế nhưng hiện tại, Giang Triệt nhìn một chút trong tay mấy quyển theo quán trọ nhỏ ông chủ nơi đó mượn tới khí công. Tạp chí, bên trong ảnh chụp, đại sư trên đài chỉ một ngón tay. Phía dưới mấy vạn người quần ma loạn vũ. Trong đó còn có không ít đại nhân vật. Bên trong đặc dị công năng đại sư giới thiệu, liền là tràn đầy uy siêu anh hùng nhóm nhìn, cũng phải thút thít run rẩy. Cho nên, hoàn toàn không có vấn đề. Viết xong công pháp bí tịch, Giang Triệt chặt chẽ vững vàng ngủ suốt cả đêm. Mặc kệ là dạng gì tâm tính, cũng mặc kệ 5 khối tiền một đêm quán trọ nhỏ điều kiện là không phải kém một chút. Đây là hắn theo trường học về nhà ngày đó trở đi. Lần thứ nhất ngủ lấy tốt cảm giác, bởi vì tỉnh ngủ liền là hết hạn ngày. Lần này Thịnh Hải chuyến đi cái thứ nhất đoạn liền phải kết thúc. Coi như vẫn là không cam tâm, vẫn là phiền muộn, nổi nóng, thế nhưng cố gắng qua. Đến cuối cùng xác định bất lực, kỳ thật cũng là một loại giải thoát. Năm 1992 ngày mùng 1 tháng 2, buổi sáng. Giang Triệt chuyên môn quấn đi hắn lần trước cùng Triệu Vũ Lượng gặp mặt địa phương nhìn thoáng qua. Không gặp người, cũng không biết hắn là đợi không được từ bỏ, vẫn là lại bị đại sư lừa dối trở về. Hơn 2 giờ chiều chuông, Giang Triệt trong lúc rảnh rỗi, quyết định lại đi nhìn một chút. Hắn mới xuất hiện tại giao lộ, Triệu Vũ Lượng liền như là chó sói nhào tới. Thế nhưng trên mặt có kích động nụ cười, trong mắt có vẻ như có nước mắt. Hàn đại sư, ta mỗi ngày tới các loại, ta dùng vì đại sư không tới. Chấm ngoặc kép. Đáp ứng rồi sự tình. Ta khẳng định sẽ làm được. Giang Triệt từ đầu đến chân đánh giá một bên Triệu Vũ Lượng. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Không có việc gì. Triệu Vũ Lượng cảm xúc có chút xúc động. Từ trong túi bỏ tiền nói. Hàn đại sư ngươi xem. Ta đem tiền muốn trở về. Ồ, bọn hắn không có làm khó dễ ngươi. Vừa mới bắt đầu có. Ta ban đầu tự mình liên hệ một nhóm người. Cùng đi hướng về phía cái kia Hoa Long thần công trúc đại sư đòi lại học phí. Nói chúng ta không học được. Hắn không thể lui. Còn uy hiếp nói. Không nên ép hắn ra tay đả thương người. Sau đó thì sao? Triệu Vũ Lượng bày cái đại nghĩa lăng nhiên động tác. Nói. Sau đó những người khác sợ hãi. Không dám lên tiếng. Bị đè xuống. Ta nhớ được Hàn đại sư theo lời ta từng nói. Liền đứng ra. Khiến cho hắn cứ việc ra tay. Thả khách sáo đánh ta. Chấm ngoặc kép. Chỉ một mình ngươi đứng ra. Giang Triệt hỏi. Nhưng ta cũng không dám đứng quá gần. Triệu Vũ Lượng có chút hổ thẹn. Giang Triệt tới hứng thú. Cười hỏi. Vậy hắn ra tay rồi sao? Hắn choáng váng. Những người khác cũng thế. Bọn hắn đều tại đoán ta có phải hay không đạt được Hàn đại sư ngài truyền công. Cho nên mới không sợ. Triệu Vũ Lượng trên mặt đắc ý. Tiếp tục nói. Ta liền đứng ở nơi đó chờ hắn thả khách sáo đánh ta. Thế nhưng là hắn nói. Hắn nói hắn mấy ngày nay đang giúp quốc gia nâng vũ trụ bên trên 2 khỏa vệ tinh đâu. Còn nói chúng ta vệ tinh chính cùng nước Mỹ vệ tinh đánh nhau. Không có hắn hỗ trợ không được. Tóm lại, hắn không có có dư thừa khách sáo cùng ta đưa tức giận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt tưởng tượng thấy hình ảnh. Công viên nhỏ môn phái Phong Vân. Triệu Vũ Lượng đại nghĩa lăng nhiên. Trúc đại sư chững chạc đàng hoàng nói hắn nắm nâng vệ tinh bất đắc dĩ. Kém chút không có bật cười. Một bên Triệu Vũ Lượng cảm xúc y nguyên xúc động. Quơ hai tay nói. Sau đó những người khác cũng đều có mật. Chúng ta liền vây quanh hắn. Không cho hắn đi. Muốn hắn trả lại tiền. Dù sao thật nhiều người. Hoặc nhiều hoặc ít đều lui chút. Mặt khác môn phái khác cũng có đệ tử nghỉ học tới theo Hàn đại sư ngài học chân công. Thế nhưng ta không có ở bọn hắn bên kia giao qua học phí. Không tốt thay bọn hắn ra mặt. Chấm ngoặc kép, đây là muốn làm lớn chuyện a. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Dù cho không có hậu hoạn, cũng không thể lại để cho Triệu Vũ Lượng chơi đùa như thế đi xuống. Đáng tiếc hiện đang ngăn trở đã chậm. Khi nhìn thấy gần 100 người theo 4 phương 8 hướng hướng mình vọt tới thời điểm. Giang Triệt vô ý thức muốn chạy trốn. Đã không còn kịp rồi. Một chỗ khác cũ nát trong công viên nhỏ. Đám người ánh mắt khẩn thiết nhìn qua Hàn Lập đại sư. Cứ việc vài ngày trước, trong bọn họ rất nhiều người còn khí thế hùng hổ, kém chút đánh Giang Triệt một trầu. Hiện tại, Giang Triệt trước mặt trên bàn đá đống một chồng đủ loại mệnh giá tiền mặt. Thu sao? Đương nhiên thu a, thân phận không có bại lộ, lớn dưới hình thế, lại không có nguy hiểm. Làm gì không thu, mà lại số tiền này gần như đều là theo cái kia Hoa Long thần công trúc đại sư trong tay phải trở về. Bởi vì có ta, bọn hắn mới phải trở về. Kỳ thật lẽ ra đã sớm bị lừa đi. Giang Triệt ở trong lòng theo chính mình thảo luận. Ta không có thừa cơ muốn càng nhiều liền đã rất khá. Mà lại ta còn có thể giúp cuộc sống của bọn hắn đi trở về quỹ đạo. Được rồi, không dối trá. Không bản thân an ủi. Kỳ thật ta cũng không phải là người tốt. Liền là đi tiền trong mắt. Liền là muốn cầm tiền đi mua nhận mua chứng nhận. Một bộ nhận mua chứng nhận có lẽ liền là 10 mấy. Mấy chục vạn. Chẳng khác nào đời sau mấy 100 vạn. Giang Triệt có thể sử dụng nó đi làm rất nhiều chuyện. Hắn gánh không được dạng này dụ hoặc. Quyết định chủ ý. Đêm đen tâm. Giang Triệt cười một cái bình thản nói. Thế nhưng ta hôm nay liền muốn rời khỏi Thịnh Hải, đi hướng nơi khác, chúng ta biết đến, Triệu Vũ Lượng mới nói. Đại sư không nguyện ý xuất đầu lộ diện, mà lại chỉ chúng ta chút tiền ấy, cũng không đủ ra mặt khiến cho đại sư tự mình truyền công. Đại sư chịu lưu lại công pháp, chúng ta liền đã rất thỏa mãn. Một đám người dồn dập nói ra, đối so những đại sư kia. ta giống như xác thực thu phí rẻ tiền. Muốn hay không? Được rồi. Giang Triệt sau cùng quyết định thấy tốt thì lấy. Móc ra vậy bản đóng chỉ sổ giao cho Triệu Vũ Lượng. Sau đó căn dặn hắn khiến cho mọi người tịch biên duyệt. Chính là như vậy. Hắn vẫn là bị cuồng nhiệt các phần tử kéo lấy hàn huyên hơn một giờ. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lừa dối, giảng huyền huyễn tiểu thuyết tri thức điểm, giảng lòng bàn tay lỗ đen, Giang Triệt phần lớn thời gian đều tại làm cùng một sự kiện. Khuyên thả dưới làm việc thật tốt đi làm, khuyên ném nhà cửa nghiệp về nhà làm việc, khuyên sinh bệnh đi bệnh viện. Kỳ thật Giang Triệt chính mình cũng không biết, hắn hiện tại làm, hiệu quả tương đương thành lập một cái đối với cái niên đại này tới nói hoàn toàn mới khí công hệ. Thống phân chia sau này giai đoạn cùng bẩm sinh giai đoạn. Mà hắn hệ thống bên trong sau này giai đoạn. Liền là hẳn là bình thường sinh hoạt. Kiến tạo bình ổn khí tràng. Mới có thể tu luyện. Ngã bệnh. Cũng còn không có khả năng dựa vào khí công chữa trị. Dựa vào ngày đó đánh bậy đánh bạ thêm lừa dối để giành tới uy tín. Còn có về sau, đại đệ tử Triệu Vũ Lượng anh dũng biểu hiện. Giang Triệt tạm thời miễn cưỡng thuyết phục phần lớn người. Tiếp nhận hắn mới khí công lý luận. Đưa tay nhìn một chút trên cổ tay lão ba tại hắn thi đậu trung chuyên năm đó tặng đồng hồ vậy mà. 4 giờ chiều một khắc. Nhận mua chứng nhận tiêu thụ thời hạn cuối cùng là 5 điểm. Nhất định phải đi. Giang Triệt cưỡng ép tìm cái cớ đứng dậy. Đem Triệu Vũ Lượng kêu đến. Đi đến công viên nơi hẻo lánh. Số tiền này bên trong. Có ngươi bao nhiêu? Ngoặc kép, toàn bộ, 120, ta mấy ngày nay ăn cơm bỏ ra mười mấy khối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng quá thành thật. Giang Triệt rút ra 120 khối, đặt vào trong tay hắn nói. Chờ bọn hắn tịch biên mấy vốn, ngươi liền mang theo vốn là, về nhà đi, nói xong hắn đưa tay vỗ vỗ Triệu Vũ Lượng bả vai. Triệu Vũ Lượng ngẩng đầu nhìn hắn. Hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Thế nào? Giang Triệt trong lòng tự nhủ này cũng có chút cảm động quá độ a. Triệu Vũ Lượng hai mắt tỏa ánh sáng. Hàn đại sư, người vừa mới có phải hay không cho ta truyền công rồi? Ta cảm thấy, bả vai nóng lên ta vừa rồi. Ta cảm thấy kinh mạch của ta. Chấm ngoặc kép, về nhà, trong vòng 2 ngày, người nhất định phải cho ta chạy về nhà đi. Hàn Lập đại sư đi không từ giã, cứ thế biến mất, hết sức phù hợp thế ngoại cao nhân người bố trí về phần về sau hắn lại xuất hiện hình thức cùng đưa. Tới dậy sóng, hiện tại Giang Triệt dù như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Lúc này hắn đang chạy trên đường, tiền đã đếm qua, hơn 2.700 điểm, tăng thêm chính mình cái kia bộ phận, hơn 3.100. Rốt cục có khả năng lại mua một bộ nhận mua chứng nhận. Hân hoan nhảy cẫng, lệ nóng doanh tròng đồng thời. Cũng có chút nhỏ đau thương. Vĩ đại người trùng sinh mở ra làm giàu con đường. Đợt thứ nhất lừa dối cha mẹ. Đợt thứ hai lừa dối khí công cuồng nhiệt phần tử. Cái gì người trùng sinh? Đầy đủ một cái lừa dối mắc. Đơn giản không mặt mũi gặp người. Ta là thế nào trộn lẫn thành như vậy? Thịnh Hải tại năm 1992 y nguyên lớn. Tạ Hưng bên kia ngân hàng công thương thực sự quá xa. Một đường chạy lung tung. Còn lại chừng nửa canh giờ. Giang Triệt mới tìm được cái thứ nhất nhận mua chứng nhận tiêu thụ chút. Tình huống như thế nào? Làm sao hôm nay nhiều người như vậy? Nhìn qua tiêu thụ chút ngoài cửa bài xuất đi chừng hơn 100 mét hàng dài. Giang Triệt bối rối. Đi đến cuối hàng thuận miệng hỏi một câu. Người không biết à, ngày cuối cùng, giữa chưa có người tính ra tới. Quốc gia lần này lẽ ra kế hoạch là muốn bán 1.000 vạn tờ. Về sau là đang bán bất động. Kế hoạch điều thấp đến 500 vạn tờ. Nhưng đến bây giờ mới thôi mới bán bao nhiêu người biết không? Đối phương tự hỏi tự trả lời. Cũng liền hơn 100 vạn tờ. Cho nên, chúng thăm tỷ suất kỳ thật sẽ không quá thấp. Có kiếm lời a, nhất là 100 số liền nhau. Không sợ dao động không đến. Vững vàng kiếm lời. Đáng tiếc ta chết gom góp. Cũng liền tiến đến 20 tấm tiền. Hiểu rõ. Giang Triệt đi cả nhắc nhìn một chút đội ngũ chiều dài. Mẹ nhà hắn người phía trước có thể hay không nhanh lên. Vừa mới nói chuyện anh chàng xếp tại cuối hàng. Lo lắng mà lại uể oải. Xong, không còn kịp rồi. Hiện tại là tử quy định. Mỗi tấm chứng nhận đều muốn đăng ký tính danh. Chậm muốn chết. Xem ra mấy ngày nay tình thế biến hóa không nhỏ. Giang Triệt đoán chừng một chút đội ngũ tiến lên tốc độ. Ở chỗ này bài xuống. Một tia cơ hội đều không có. Mà lại muốn đăng ký lời nói hắn không có Thịnh Hải thẻ căn cước. Nguyên lai coi là nhân viên chào hàng xin mua. Không sợ không có chứng nhận. Bây giờ thì khác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.